Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 12 Học viện Hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về bộ đồng phục của Tiazi Royal, nữ mắc một cái áo sơ mi bên trong thắt nơ và khoác chiếc áo vét ngắn màu xám ở bên ngoài bên trái ngực thiêu khuy hiệu của Tiazi và tên học sinh The Sigi lên tấm bảng dài nhỏ hình chữ nhật Tiazi ngực váy ngắn CX màu xám và có những đường ren vòng quanh chiếc váy và đôi giày búp bê màu đen. Nam, mặc một chiếc áo sơ mi bên trong thắt clavert và mắc thêm chiếc áo len ngắn ở ngoài bên ngoài là áo vét dài khuy hiệu bảng tên giống như của nữ và chiếc quần màu đen dài và giày thể thao. Trường Royal chia thành 3 khu khối 10, khối 11, khối 12 và các sân tennis, đá bóng, bóng rổ, khu nhà bể bơi, thư viện, căng tin của trường như một lâu đài thu nhỏ hầu hết để vào The Citiazi này cần có địa vị xã hội nhà giàu hầu hết đây là Tiazi dành cho con cái nhà giàu học giỏi cũng có thể đi si vào ở đây học ca tốt ca đủ trình độ sẽ bị nhà Tiazi trả về nhà ca nhận Tiazi này do cậu nó và mẹ nó xây dựng lên nhưng cổ đông lớn nhất của Tiazi là nhà bọn hắn cho nên có quyền đuổi học bất cứ học sinh nào mà ca cần sự cho phép của hiệu Tiazi. Bọn nó đi con xe của bọn nó đến Tiazi phi thẳng vào cổng chính rồi rẽ nhà tầng hầm để xe của Tiazi ai cũng trố mắt lên nhìn bọn nó bước ra khỏi xe đầu tiên là nó versus vẻ mặt lạnh lùng đôi mắt màu tím sâu thẳm đôi môi mềm mỏng như cánh hoa anh đào mái tóc xoăn đài màu nâu thả xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của nó tất nhiên là nó ca đi giày rồi nó đi đôi guốc cao 10p màu đỏ bóng. Người T2 là Yun vẻ mặt vui vẻ nụ cười hồn nhiên đôi mắt màu xanh ngọc trong veo chiếc mũi thanh tao đôi môi mềm mỏng hồng một cách tự nhiên mái tóc ép thẳng xõa xuống và Yun CSK di giày cô đi đôi guốc 10p màu trắng mốt đính đá ở gót giày. Người T3 là Kim đôi mắt màu đen láy to tròn versus khuôn mắt tao nhã tóc màu đỏ hung buộc cao di đôi giày màu đen bóng 10p đính đá xung quanh. Người T4 là Min đôi mắt màu xám xem lẫn đen lúc nào CX tạo cảm giác thu hút âm khác bằng ánh mắt thần bí đó mái tóc xoăn cách điệu xõa dài xuống lưng đôi guốc màu hồng phấn 10p. Bốn người bọn họ làm náo loại cả sân Tiazi đi đến đâu CX có ánh mắt trầm trồ khen ngợi và cướp bao trái tim của các nam sinh sau đó họ di lên TSC phòng hiệu Tiazi. Cậu thầy hiệu Tiazi quay lại nhìn thấy mấy đứa cháu gái mình chạy đến ôm. Lâu lắm R mới gặp lại mấy đứa cậu nhớ mấy đứa lắm. Bọn cáu cũng nhớ cậu lắm bọn nó một đứa ôm chân, một đứa ôm bụng, hai đứa ôm tay trông như khỉ đột bám cành cây. Bọn nó ngồi làm thủ tục nhập Tiazi xong nó ra lên cửa sổ đứng nhìn từ phòng thầy hiệu Tiazi có thể nhìn thấy hết toàn bộ học viện này. Kim thì xem vài tài liệu của thầy Yun thì ngồi nghe nhạc Min đọc báo. Cách chương.